Tần Ninh phấn đấu. Chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới đá ngầm, Tần Ninh yên lặng không nói gì. Thật là bị đả kích không nhẹ. Nhìn chung chúng xuyên Việt cổ kim, có so với cậu càng thê thảm, càng bố dượng nuôi không? Không thể nghĩ, càng nghĩ lại càng xót xa. Tràn đầy đều là nước mắt. Trên bãi biển, Bạch Hử cùng Ô Đàn nói không thông. Mùi thuốc súng trong không khí càng ngày càng đậm. Thành đá quá tham lam. Rõ ràng là tìm việc. Muốn chiếm lấy hải đảo. Lãnh thổ thuộc về mình. Thành Vũ tự nhiên sẽ không chắp tay nhường người. Ô Đàn lười biếng cười. Vênh cằm, khiêu khích nhìn Bạch Hử. Người sau buông cánh tay phải. Đôi mắt chăm chú. Hai giây sau, lại cũng cười. Ô Đàn, hối hận còn kịp. Lão tử chưa bao giờ hối hận. Trên gương mặt màu đồng cổ, ý cười càng sâu, từng sợi tóc nâu dựng thẳng, càng thêm có vẻ cuồng dã tùy ý, vì tài nguyên trên đảo. Cũng vì tôn nghiêm của tộc Đàn, không thể lùi về phía sau, cũng sẽ không lui về phía sau. Chiến đấu hết sức căng thẳng, bị người điều khiển ảnh hưởng, Dực Long có vẻ càng thêm nóng nảy, bày ra răng nanh sắc bén, phát ra tiếng kêu chói tai. Xoay quanh giữa không trung, buông xuống bóng tối khổng lồ. Đối mặt loại uy hiếp này, chim biển lại không có nửa phần nhát gan. Tín Thiên Ông mở rộng hai cánh, phát ra tiếng hót vang dội. Mòng biển cùng hải yến phụ họa theo, giống như từng mũi tên sắc nhọn, vút lên cao, cùng nhau lớn lên từ khi vừa ra khỏi vỏ. Phối hợp hành động, không có nửa điểm cản trở. Hơn 30 con chim biển phân tán ra giữa không trung, cao thấp chằng chịt, kêu to không dứt, bao quanh 5 con Dực Long. Trong khi cánh vỗ, gió biển cuộn lên, gần như có thể tua nhỏ tầng mây. So hình thể, Dực Long chiếm ưu thế tuyệt đối. Đơn đả độc đấu ổn thắng không lo. So số lượng, lại xa xa rơi xuống hạ phong. 5 con Dực Long đều là thân kinh bách chiến. Nhiều tuổi nhất đã vượt qua tuổi 400. Tự nhiên biết chim biển giảo hoạt. So với ưng chuẩn quen dùng móng vuốt thích đấu một mình, đám kia am hiểu nhất chính là quần ẩu. Một, không nói một tiếng liền cả đám cùng lên. Thực sự là không biết xấu hổ. Dưới tình huống số lượng nằm trong hoàn cảnh xấu, chống lại đám chim biển này, nhất là mấy con Tín Thiên Ông đẫn đầu kia, không thể không cẩn thận. Nhưng mà thua người không thua trận, tự nhận là chúa tể bầu trời. Chưa đánh đã lui, còn mặt mũi nào trở về thành. Dực Long mắt lộ hung quang. Trận chiến đấu ngày hôm nay này, nhất định phải thấy máu. Trên mặt đất, Ô Đàn cất đi biểu tình lười biếng. Hét lớn một tiếng, 9 tráng hán sau lưng hai tay nắm chặt. Đồ đằng đỏ sậm hiện ra hư ảnh ngọn lửa, giống như đang thiêu đốt. Nhanh chóng lan tràn cả nửa người. Bạch Hử ngẩng đầu, phát ra một tiếng hót trong vắt. Đồ đằng màu bạc chợt sáng lên. 17 người Thành Vũ sau lưng đột nhiên phát sáng. Ngay lập tức biến thành hai cánh trong suốt. Gió cuốn áo bào trắng. Tóc bạc bay lượn, bóng sáng mở ra. Hai cánh nhẹ nhàng vẫy vẫy. Vầng sáng 5 màu bao phủ. Làm nổi bật đá quý giữa trán. Đẹp đến làm người nghẹt thở. Hừ, Ô Đàn cười nhạt. Nhìn thấy người Thành Vũ liên tiếp bay lên, trong con ngươi hiện lên bóng tối. Đều là tộc Long Vũ, các tráng hán ngoại hình tục tăng, sức mạnh kinh người, nhưng không thể nào bay lượn. Bị gọi chim chạy, vừa vì khuôn mặt, cũng vì đặc tính này, từ trước đến giờ luôn bị đám chim thích khoe khoang lông chim này coi thường. Nếu để hắn nói, đẹp có ích lợi gì? Có thể ăn sao? So thể phách, so sức mạnh, chim trống thành đá kém chỗ nào? Ô Đàn biểu tình bất thiện, răng hàm cắn đến vang két két, thái dương nổi gân xanh. Các tráng hán trao đổi ánh mắt với nhau, lặng yên lui về phía sau nửa bước, thông minh không nói một câu. Ô chủ nghĩ cái gì? Mọi người đều biết, xinh đẹp đúng là không thể ăn. Thế nhưng thư tính thích, đặc biệt đám đối diện kia, đến mùa sinh sản, được nhiều con gái thích nhất. Đừng nói Thành Vũ, thư tính thành đá đều hận không thể đánh ngất xỉu một con, kéo về nhà đẻ trứng. Nghĩ tới đây, các tráng hán nhất thời đau lòng. Vất vả 50 năm, có đắng không có ngọt. Theo đuổi em gái 30 năm, em lại bỏ rơi ta. Khổ sở như vậy, há là đám khổng tước lòe loẹt kia có thể hiểu được. Các tráng hán lau lau khóe mắt. A, sai rồi, bọn họ không phải khổng tước. So với khổng tước càng làm người chán ghét. Bởi vậy có thể thấy được, trên dưới thành đá nhìn Thành Vũ không vừa mắt. Không có việc gì cũng phải khiêu khích một trận. Thật sự không phải là không có lý do. Khoe khoang lông chim khắp nơi. Đánh ngươi một tiểu bạch kiểm. Đánh không lại cũng phải đánh. Đau lòng biến thành phẫn nộ. Phẫn nộ đề cao chiến ý, có cùng chung mối thù. Sức chiến đấu của các tráng hán tăng vọt trong nháy mắt. Hai cánh màu rám nắng dung hợp sức mạnh của đồ đăng. Hóa thành hai luồng sáng tối. Quấn quanh hai tay, theo ánh sáng dung hợp, đám người ô đàn đồng loạt gầm lên. Tiếu, giữa không trung, Bạch Hử vỗ hai cánh, phát tín hiệu tấn công. 17 người quanh thân quần ánh bạc, đứng ở giữa trời và biển, giống như một lá chắn bạc hoa mỹ. Ánh sáng bạc xuất hiện, vòng vây của chim biển lập tức thu nhỏ lại. Dực Long không cam lòng bị áp chế, mở cái miệng khổng lồ. Sâu trong cổ họng bắt đầu hình thành ngọn lửa tối màu. Giống, người thành đá không thể bay lên. Bị người Thành Vũ đứng ở trên cao nhìn xuống. Cũng không có nghĩa là bị động chịu đòn. 10 người đứng dựa lưng vào nhau. Đồng thời giơ tay phải lên. Đồ đằng màu lửa đỏ nhuộm lên nâu tối. Sức mạnh kinh khủng tụ tập. Quyền phong ngưng tụ thành một con rồng lửa. Xoay quanh lên. Hướng thẳng trời cao. Người Thành Vũ không có tránh né, đứng ở phía sau lá chắn bạc, đồng thời lòng bàn tay giơ ngang, hai cánh vung nhẹ, vạn luồng sáng bạc bắn ra khắp nơi. Ánh bạc như tên, xuyên thấu gió biển, phá vỡ tầng mây, rơi vào mặt biển, giống như bão táp va chạm, sức mạnh khủng khiếp va chạm, không khí ngưng trệ, không gian giây lát vặn vẹo, ánh sáng vỡ vụn, kéo đuôi lửa thật dài. Rơi lả tả giống như mảnh sao nhỏ. Trong tiếng ầm ầm, tâm đảo rung động, cát đá cuồn cuộn, dọc theo bên rìa hải đảo, hiện ra hố sâu trăm mét, của ánh trăng trốn dưới đáy hố, không còn chỗ nào che giấu. Có xui xẻo, theo cát đá bị hất bay, bị sức mạnh xé rách, quăng chân gãy giữa không trung, mất đi nửa cái mạng. Dưới đá ngầm, Tần Ninh thấy mà sợ. Đây rốt cuộc là loại thế giới gì? Hoặc là nói, người ngoài hành tinh cũng hung tàn như vậy. Ánh bạc rồng lửa liên tục va chạm. Tiếng nổ mạnh phá vỡ màng tai. Giống như muốn san bằng cả hải đảo. Chim biển cùng Dực Long cũng đang đánh túi bụi. Dực Long cùng người thành đá có khế ước. Lại có sức mạnh ngọn lửa. Coi như thật là tam bản phủ. Lại không đủ gây sợ hãi. Tín Thiên ông dẫn đầu rất có kinh nghiệm. Phát ra tiếng hót cao vút, lệnh chim biển phân tán ra, mở rộng vòng vây, tránh thoát hai lần tấn công đầu tiên, xác định nguy hiểm yếu đi, lập tức đồng loạt xông lên, nhắm ngay đầu cùng cánh Dực Long, mổ mạnh một trận, không thể so với loài chim dữ như cắt hay thiên nga. Tập tính của chim biển là thích nước, không có móng vuốt sắc bén, nhưng sức mạnh không thể khinh thường, mỏ chim to lớn. Đủ để mổ vỡ đá ngầm cứng rắn nhất. Hải yến ở trên. Mòng biển ở dưới. Tín Thiên ông ở giữa. Mỗi bên ăn ý 10 phần. 5 con Dực Long bị chia ra bao vây. Để ý đầu không để ý được đuôi. Đỡ trái hở phải. Không được chốc lát. Đã bị mổ đến đầu đầy u. Nếu không phải ỉ vào da dày thịt béo. Đã sớm bị mổ thành than tổ ong. Chiến đấu trên không trung bước vào giai đoạn gay cấn. Bạch Hử cùng ô đàn lại có chỗ cố kỵ, đều không dùng hết toàn lực. Hai bên tranh đấu, vì chính là tài nguyên trên đảo. Vạn nhất không cẩn thận làm chìm hải đảo, phá hủy nơi sinh sản duy nhất của cua ánh trắng. Trở về thành cũng không tốt ăn nói. Tiếc rằng lực lượng vô cùng mạnh mẽ, dù có chừng có mực nữa. Bãi biển vẫn như gặp phải cơn lốc, hố sâu trải rộng, đá vụn đầy đất, một mảnh hỗn loạn. Đá ngầm Tần Ninh ẩn nấp, cũng ở trong phạm vi tấn công, có thể đối mặt với rồng lửa, tên ánh sáng, uy hiếp bất cứ lúc nào. Không cần chính xác, sát bên một chút, đã có thể tan thành mây khói. Đi gặp Thượng Đế, tiếng nổ mạnh càng ngày càng gần, tựa như ngay bên tai. Tường đá rung động, bắt đầu bùm bùm rơi xuống đá vụn. Tần Ninh hí một tiếng, ôm gáy, ngẩng đầu, kẽ đá trên đỉnh đầu bị sức mạnh xé rách, đang không ngừng mở rộng. 2 phút ngắn ngủi, liền từ rộng 2 ngón tay biến thành 2 bàn tay. Chạy hay không chạy? Nếu như chạy, có thể bị chết nhanh hơn không? Còn chưa quyết định được. Cảm giác đè ép kinh khủng đã kéo tới lần thứ 2. Kinh nghiệm vài đời nói cho cậu biết. Tiếp tục do dự, ở lại chỗ này, chẳng khác nào chờ chết. Hành động nhanh hơn suy nghĩ. Không chạy cũng phải chạy. Tần Ninh lấy hết dũng khí. Bất chấp tất cả, mạnh lao ra khỏi đá ngầm. Chạy vụt về hướng ngược lại với chiến trường. Hắc trạc tụ lên ánh sáng trắng. Bao bọc lấy Tần Ninh. Tốc độ có đủ nhanh hay không? Có thể bị phát hiện hay không? Trực tiếp một đoàn ánh sáng ném xuống. Nói chung, chạy là được. Chạy chưa được 100 mét. Phía sau chợt truyền đến tiếng nổ. Dạng đá ngầm cao tới 100 mét. Từ đỉnh chóp dần dần nứt xuống đáy. Trong nháy mắt sụp xuống. Hóa thành bột mịn. Gió xoáy cuốn qua. Mảnh vụn rơi lả tả. Theo gió bay xuống mặt đất. Không khác gì cát mịn trên hải đảo. Chịu đựng cảm giác sợ hãi áp bách, Tần Ninh không dám quay đầu lại, lại không dám giảm bớt tốc độ, cắn răng nhanh chóng chạy đi. Cậu tin chắc, bản thân sống 10 đời, lần đầu tiên liều mạng như vậy, chạy đến không thở nổi. Phía trước có đá ngầm, lật người qua, dưới chân có cành gãy, nhảy qua, bên cạnh đều là hố sâu, tung người nhảy, bay qua. Tần Ninh một lòng chạy trối chết, thở hồng hộc như trâu, căn bản không chú ý đến, trên đường chạy vùn vụt, lòng bàn tay nóng lên, từ xương quai xanh đến đầu vai ẩn hiện đồ đằng màu đen, đan vào thành lông vũ hoa lệ, sau lưng hiện lên ánh sáng mông lung, vì sao có thể bay, đều bị cậu quy về hắc trạc trên cổ tay, máy giao dịch thời không, Tần Ninh lảo đảo, liền chạy mang bay. Hơi có chút buồn cười. Cũng may tốc độ không chậm. Một đường tuyệt trần. Chạy tới gần rừng trên đảo. Một đầu đâm vào. Không thấy bóng dáng. Giữa không trung. Tên bạc ngừng lại. Trên mặt đất. Rồng lửa yếu đi. Thấy Tần Ninh đột nhiên xuất hiện. Lại đột nhiên biến mất. Quân chiến đấu hai bên đều đơ người ra. Trên đảo lại có tộc lông vũ. Nhìn không rõ mặt mũi. Chỉ nhìn kích thước. Hình như là một con chim non. Đương nhiên, không loại trừ là loài chim cỡ nhỏ. Trời sinh kích thước không lớn. Chỉ là, ở trên tinh cầu nguyên thủy đầy dãy thú lớn. Khắp nơi đều là nguy hiểm. Lại không cho phép tinh hạm hạ cánh. Càng không cho phép sử dụng vũ khí nóng này. Tộc lông vũ bình thường thật có thể sống sót. Chỉ có một con, hay là cả một tộc đàn chưa được phát hiện. Nhìn về phía Tần Ninh biến mất. Bạch Hử cùng Ô Đàn đều sinh ra tò mò. Một con nho nhỏ, lông vũ màu đen, không giống ưng chuẩn, không giống điêu hào, cũng không giống chim biển. Càng không phải là tộc lông vũ chạy trên đất. Con chim này rốt cuộc là loại gì? Một, quần ẩu, đánh nhau theo nhóm, đàn, khổng tước, cách trương.